Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272: Nhân tộc đệ nhất thiên tài. Cự phủ chí tôn. Ầm ầm. Không, những này siêu cấp thiên tài nhóm phát ra thê lương kêu thảm thanh. Hắn nhóm không cam tâm a. Cứ như vậy thua ở Già Thiên Vương trong tay. Hơn nữa, tiền đặt cược giá trị để hắn nhóm đau lòng nhỏ máu. Tuyệt phẩm Hồng Mông thần khí giá trị gần nửa thân gia, người nào không đau lòng a? Những này thân gia đều là hắn nhóm liều mạng tại các đại bí cảnh bên trong, xông qua các loại tuyệt cảnh thu hoạch, hắn nhóm hối hận không thôi, hối hận phát điên, căn bản không nên gây sự với Già Thiên Vương. Khiêu chiến hắn, đây thật là tự tìm đường chết a. Hối hận a, cái này, quan chiến đám người đều trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới kịch bản đến một cái như thế lớn đảo ngược. Vốn là coi là bại định Già Thiên Vương, vậy mà một trường chuyển bại thành thắng. Trích thủ Già Thiên, Già Thiên Vương xưng hào, danh phù kỳ thực, ta liền nói, dùng Già Thiên Vương thực lực là không có khả năng dễ dàng như thế bại. Tô Lăng Thiên chiến thắng, Tiên Nhạc Chí Tôn vậy mà cảm giác so với mình chiến thắng còn vui vẻ hơn. Nhìn xem chiến vô địch, một người bại chúng siêu cấp thiên tài, bá khí vô song Tô Lăng Thiên, Tiên Nhạc Chí Tôn vậy mà vô cớ dâng lên sùng bái chi tình. Thiếu nữ hoài xuân tình huống, vậy mà lần thứ nhất phát sinh trên người nàng. Thần hào quang vòng, gia tăng nữ tính 30% độ thiện cảm, lại lần nữa phát huy cường đại tác dụng. Đây chính là truyền thuyết bên trong, nắm giữ vô hạn mị lực, nữ nhân duyên cực tốt nam nhân. Tô Lăng Thiên bên cạnh Oanh Oanh Yến Yến, đều đối hắn có ái mộ chi tình. Liền liền Tô Minh Nguyệt, có thể rất nhanh cùng cái khác thân mật lên, tín nại hắn, dựa vào hắn. Thân cận hắn, thần hào quang vòng, gia tăng 30% độ thiện cảm, có tác dụng rất lớn. Dựa vào cái này quang hoàn tăng cầm thuộc tính, cùng cái khác không cừu hận nữ tính, trên cơ bản đều hội đối hắn sinh ra hảo cảm hơn. Chí ít, không hội tận lực đi làm khó hắn. Đối bản thân hắn có hảo cảm nữ tính, tại quang mang gia trì hạ, cỗ này hào cảm liền biết đề cao thật lớn, chuyển hóa thành rất mãnh liệt hào cảm, phi thường muốn cùng chi thân cận. Ai, có thời điểm mị lực quá lớn, cũng là phiền tâm sự. Hắn không có nghĩ qua mở hậu cung a. Tuyết Cơ, Mặc Thanh Linh trùng nữ tâm ý, hắn lại không phải người ngu, tâm lý lại làm sao có thể không rõ, bởi vậy hắn mới hội thu bọn nàng làm đệ tử. Để bọn hắn đoạn mất tưởng niệm. Ha ha ha, Già Thiên Vương chúc mừng ngươi, thắng được 63 vị siêu cấp thiên tài. Tiếp xuống, mới là ngươi chân chính khiêu chiến. Thắng được so tái, đại danh của ngươi nhất định chấn kinh vũ trụ. Tạo Mộng Chi Chủ sôi sục bành bái thanh âm, tại Tô Lăng Thiên bên tai quanh quẩn. Ta hiện tại liền đem ngươi đến chiến trường đi. Âm âm. Tô Lăng Thiên cảm giác được một trận đầu choáng váng hoa mắt. Đảo mắt ở giữa, hắn đi đến một chỗ vô tận sa mạc hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng hướng hắn đánh tới. Tô Lăng Thiên ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, là một cái gánh vác cự phủ, bề ngoài thô kệch, cả người là kim sắc run rẩy dã nhân. Thô kệch dã nhân phi thân đi đến Tô Lăng Thiên trước người, cao ngạo nhìn xuống hắn. Hắn vây quanh hai tay, tràn ngập khinh thường thanh âm nói ra: Già Thiên Vương, ta là cự phủ chí tôn, phụng nhân tộc cao tầng mệnh lệnh, trước đến đánh với ngươi một trận. Thô kệch dã nhân ôm vào đại danh về sau, cả cái người quan chiến đều kinh ngạc đến ngây người. Cự phủ chí tôn, thiên a, cự phủ chí tôn vậy mà trước tới nghênh chiến Già Thiên Vương. Cự phủ chí tôn, có thể là hiện nay, nhân tộc siêu cấp thiên tài bên trong, xếp hạng đệ nhất vĩ đại thiên tài a. Hắn thành danh chi chiến, liền là dùng phổ thông chí tôn tu vi, tam phủ chém giết dị tộc siêu vô địch chí tôn lục trùng chí tôn. Quan chiến đám người, đều phát ra bất khả tư nghị thanh âm, nhân loại đệ nhất thiên tài. Vậy mà xuất chiến, 10 vạn năm, nhân loại cương vực liền biết tổ chức một lần đỉnh phong thiên tài đại chiến. Được tuyển chọn thiên tài, liền trở thành nhân loại siêu cấp thiên tài. Đối với siêu cấp thiên tài bồi dưỡng thời gian, vì 1 ức năm, siêu cấp thiên tài số lượng nhiều như thế, tự nhiên có mạnh có yếu. Bởi vậy, mỗi cách một đoạn thời gian, hội có khảo hạch, đối với mấy cái này siêu cấp thiên tài tiến hành xếp hạng. Xếp hạng càng cao, lấy được tộc đàn bồi dưỡng tài nguyên càng nhiều. Tiên Nhạc Chí Tôn tại siêu cấp thiên tài xếp hạng bên trong, xếp tại 28 tên. Lần này, nàng đột phá đến chí tôn cảnh, chắc hẳn xếp hạng sẽ tăng lên đến trước 20. Trước hiện nay, siêu cấp thiên tài xếp hạng đệ nhất chính là Tô Lăng Thiên trước mắt thô kệch dã nhân, cự phủ chí tôn, siêu cấp chí tôn cảnh giới, nắm giữ tại bình thường vũ trụ chi chủ trong tay chạy trối chết thực lực. Theo thực lực, lúc này Tô Lăng Thiên sẽ không là đối thủ. Tô Lăng Thiên chiến lực chỉ có siêu vô địch chí tôn cực hạn, vô pháp tại vũ trụ chi chủ trong tay đào mệnh. Bất quá, song phương so tài, tu vi ưu thế, hội mất đi, đồng cảnh giới, Tô Lăng Thiên rất tự tin, không có bất kỳ người nào là đối thủ của mình. Cự phủ chí tôn, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi nhất chiến. Tô Lăng Thiên khách khí mỉm cười nói, nhưng mà cự phủ chí tôn lại rất cao ngạo, ánh mắt bên trong không sẽ Tô Lăng Thiên để vào mắt. Không tệ, có thể bản tôn nhất chiến, lại là vinh hạnh của ngươi. Có rất ít người có để bản tôn xuất thủ tư cách, chỉ sợ ngươi bại cũng có thể kiêu ngạo một đời. Tại vũ trụ vĩ đại nhất thiên tài trong tay, tiền nhiệm tiếp nhận hắn một chiêu. Cự phủ chí tôn cao ngạo nói, nếu như không phải tộc đàn cao tầng mệnh lệnh, hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian cùng Tô Lăng Thiên cái này loại sâu kiến luận võ. Tại siêu cấp thiên tài đệ nhất vương tọa bên trên, ổn thỏa mấy ngàn vạn năm hắn, tự nhiên phi thường kiêu ngạo, coi như xếp hạng đệ nhị thiên chân chí tôn, hắn cho tới bây giờ đều không có để vào mắt qua. Huống chi là không có danh tiếng Tô Lăng Thiên, ngươi cùng những thứ ngu xuẩn kia ở giữa chiến đấu, ta đã nhìn qua, hừ, ngươi điểm kia thực lực, xa xa vẫn còn so sánh không ta, một chiêu liền có thể đánh bại ngươi, ra tay đi, không muốn lãng phí bản tôn quý giá thời gian tu luyện. Cự phủ chí tôn khóe miệng lộ ra khinh thường tiếu dung, ngươi đã như vậy tự tin, chúng ta tiền đặt cược tăng lớn một điểm, ngươi có dám đồng ý? Đối với như thế vô lễ gia hỏa, Tô Lăng Thiên cười lạnh, cũng không có ý định khách khí với hắn. Ồ, người dũng khí, bản tôn rất bội phục, biết rõ chính mình tất thua, còn có dũng khí tăng lớn tiền đặt cược. Cự phủ chí tôn khinh miệt cười cười, nói đi, tiền đặt cược tăng lớn đến loại trình độ nào? Một kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo. Tô Lăng Thiên khinh đạm nói ra, hắn một ra, cả cái quan chiến tất cả mọi người là mắt trợn tròn, đều bị Tô Lăng Thiên khẩu khí cho chấn ngốc, liền liền cự phủ chí tôn sắc mặt cũng hơi nhất biến, trung phẩm vũ trụ chí bảo, coi như quá nhiều phổ thông vũ trụ chi chủ, đều không thể đem ra được, trung phẩm vũ trụ chí bảo giá trị, đã là nhân tộc đệ nhất thiên tài cự phủ chí tôn 2/3 thân gia. Trong tay của ta Phách Thiên Thần Phủ chính là một kiện trung phẩm vũ trụ chí bảo, ngươi có thể xuất ra cái gì dạng tiền đặt cược đi ra? Cự phủ chí tôn mỉm cười nói, đối với mình thực lực tự nhiên là 100% tín nhiệm, có người cho hắn tiễn bảo vật tới, hắn có há có thể chối từ rồi. Cái này dạng